Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng suy nghĩ cùng lăn lộn khí huyết ép xuống, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn nói. Chương 2966, khủng bố chiến. Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt bắn ra hung ác chi ý, nhìn qua phương xa huyết tổ, tiểu tạp chủng, cũng thực sự là có chút bản sự, nhưng nếu vẻn vẹn như thế, ngươi cũng chỉ có thể chết đi. Huyết tổ già nua trong đôi mắt lệ mang lấp lóe, lạnh như băng mà đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, nương theo lấy âm hiểm cười thanh âm, vừa mới cái kia đáng sợ va chạm dưới, hắn không có nhận một chút thương tổn, vẻn vẹn khí huyết có một chút chấn động, đó có thể thấy được. Cho dù là cái kia hơn 200 tam thập tam thiên cường giả liên thủ, lấy bất phàm thủ đoạn ngưng tụ lại tất cả mọi người lực lượng, cũng rất khó chân chính thương tổn đến hắn. Thật sao? Vậy thì tiếp tục một trận chiến tốt. Đỗ Thiếu Phủ mâu quan băng lãnh, lời nói nói thâm trầm mà nói rằng, hắn mãnh liệt nâng lên trong tay kiếm bản rộng, xa xa chỉ hướng huyết tổ, kiếm mang điên cuồng bắn ra. Hừ. Bản tổ thừa nhận tiểu tử ngươi có chút thủ đoạn. Nhưng chắc hẳn bây giờ cũng kém không nhiều đạt tới ngươi cực hạn a, cái kia hơn 200 vị tọa vong chi cảnh lực lượng, ngươi căn bản là không có cách lại tiếp nhận càng nhiều. Nếu là mạnh hành vi lời nói, không cần bản tổ xuất thủ, chính ngươi làm sẽ bạo thể mà chết, vừa mới cái kia đáng sợ va chạm dưới, hắn không có nhận một chút thương tổn, vẻn vẹn khí huyết có một chút chấn động, huyết tổ già nua bước chân tại hư không bên trong bước ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà Đỗ Thiếu Phủ thì là cảm giác được một cổ vô hình áp bách chi lực một thoáng lúc tràn ngập mà đến, đây là huyết tổ tự nhiên thả ra uy áp, để tâm hắn kinh, cho dù là có vô số cường giả lực lượng gia trì, cũng không nhìn được là để Đỗ Thiếu Phủ toàn thân siết chặt, hắn tâm lý rõ ràng, tuyệt không thể để huyết tổ lấn đến gần bên thân, bằng không mà nói, chính mình sợ là tại trong chốc lát liền sẽ bị hắn đánh tan. Không cần làm bất kỳ suy nghĩ cùng do dự, Đỗ Thiếu Phủ lúc này liền là phi thân trở ra. Không gian pháp tắc bản nguyên chi lực bắn ra, thân thể liên tiếp mấy cái chớp hiện phía dưới, bỗng nhiên tại đông, bỗng nhiên tại tây, tránh né huyết tổ truy kích, cùng này đồng thời, hét lớn một tiếng từ trong miệng hắn phát ra, như buồn bực lôi hành không, chấn động đương thời, toàn bộ tầng thứ 11 địa ngục đều đang run rẩy. Chư vị đồng đạo, lại thêm hai thành lực lượng, để ta cùng lão quỷ này thống khoái một trận chiến, theo Đỗ Thiếu Phủ âm thanh hạ xuống, hư không bát quái đồ hình các nơi phương vị. Hơn 200 vị tọa vong cường giả đều là sững sờ một chút, không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái, đa số người mặt bên trên xuất hiện ngưng trọng cùng do dự, có lão giả lo lắng mà mở miệng hỏi, cũng không có trước tiên quán chú lực lượng. Đỗ sư thúc, ngươi thật sự không có vấn đề sao? Lục Doanh cũng là nhíu lại đôi mi thanh tú, khuôn mặt phía trên nghiêm túc vô cùng, tuyệt đối không nên ráng chống đỡ, nếu là chuyện không thể làm lời nói, chúng ta liền nên rời đi trước lại nói, dù sao chúng ta tiến vào 18 tầng địa ngục trước đó. 3.000 đại thiên thế giới chi chủ đã từng có giao phó, để cho chúng ta lấy bảo mệnh làm chủ, cũng không phải là chân chính ở đây quyết chiến. Một vị cường giả giữa lông mày treo vẻ ngưng trọng, lần nữa nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, không sao cả. Ta tâm lý tự có phân tất. Lại thêm hai thành lực lượng ta tuyệt đối có thể chịu được, có lưu nhất định dư mà, mọi người không cần phải lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ lên tiếng, như là mà nói, chính hắn có không nhỏ nắm chắc. Hắn dưới mắt vẻn vẹn chỉ là bất diệt huyền thể tại chọi cứng, mà nếu là lại thêm thanh linh khải giáp lời nói, cho dù ở vừa mới hơn 200 vị cường giả chỗ thi triển ra lực lượng trên cơ sở lại thêm 5 thành, hắn tự giác đều có thể tiếp nhận xuống tới, chỉ bất quá sợ rằng sẽ rất khó khống chế mà thôi. Cho nên, Đỗ Thiếu Phủ dự định rất đơn giản, trước tăng thêm 2 thành chi lực, cùng huyết tổ một trận chiến. Một khi đến khẩn yếu quan đầu, cho dù là bốc lên bị vô tận lực lượng phản phệ phong hiểm, hắn cũng tuyệt đối sẽ cưỡng ép chống được hơn 200 vị cường giả càng cường lực lượng quán thâu. Đã như vậy, cái kia Đỗ sư thúc cẩn thận. Lục Kinh Vân quát khẽ mở lời, cùng chung quanh cường giả trong nháy mắt đạt thành nhất trí, lần nữa xuất thủ, thi triển ra càng thêm đáng sợ lực lượng, thông qua hư không bát quái, chảy xuôi lại Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Cùng một thời gian, những người khác cũng đều là động, đi ra tay, bắt đầu đánh ra từng mảnh tinh khiết đại đạo bản nguyên chi lực, tiếp theo lại là hóa thành pháp tắc bản nguyên. Tiến vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, cùng một thời gian, những người khác cũng đều là động, đi ra tay, bắt đầu đánh ra từng mảnh tinh khiết đại đạo bản nguyên chi lực, tiếp theo lại là hóa thành pháp tắc bản nguyên, tiến vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội. À, theo cái này bàn bạc chi lực quán thâu, Đỗ Thiếu Phủ trong cổ họng phát ra mãnh liệt gào thét thanh âm, hắn cảm giác mình giống như là muốn nổ tung ra, cả người thân thể bắt đầu phát hồng bành trướng, như là muốn nhỏ ra máu tươi, toàn thân bên trên bên dưới các nơi, da thịt bắt đầu rạn nứt, tràn ra tơ máu, cái này lực lượng quá cường đại, để hắn thân thể muốn vỡ vụn ra, bất quá tùy theo mà đến, chính là Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm thấy tự thân càng thêm cường đại, thể nội như có vô cùng chi lực, có thể trực tiếp giết phá đương thời, suy. Hắn tại hư không bên trong bốn phía xuyên toa tránh né thân thể đột nhiên dừng lại, mặt hướng Huyết Tổ. Đỗ Thiếu Phủ tóc đen đầy đầu tung bay, không gió mà động, thẳng đâm trời xanh. Ông ông ông, theo đáng sợ năng lượng đưa vào, Tử Kim Thiên Khuyết bắt đầu phát ra kinh khủng ông minh chi thanh, run rẩy không nghỉ. Từng mảnh bản nguyên chi lực bay vụt xuất hiện, làm chui này kiếm bản rộng nhìn qua liền như là một thanh khai thiên thần kiếm vậy, phóng thích ra cuồn cuộn bá đạo chi uy. Giết! Dạng này hét lớn thanh âm từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra, chân hắn bước đạp không mà động, hướng thẳng đến Huyết Tổ xông lên mà đi. Ở trong quá trình này, của hắn thân thể tiếp tục vỡ toang, đồng thời có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Cũng không thời gian bao lâu, một đạo thảm liệt vết thương trải rộng Đỗ Thiếu Phủ toàn thân, nhưng hắn không hề để tâm, tại chính mình bất diệt huyền thể triệt để tóe mở trước đó, hắn một kiếm đột nhiên vung chém ra ngoài. Xoẹt! Một thoáng lúc, một mảnh thần quang động không, hóa thành ngàn vạn trượng cử kiếm, giữa trời vắt ngang, trực chỉ Huyết Tổ. Chui này cử kiếm một khi thành hình, không gian chung quanh liên miên mà đổ sụp xuống dưới, bị ép diệt thành hỗn độn. Tiểu tử, ngươi như thế nào là bản tổ đối thủ? Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy bản tổ liền tiễn ngươi lên đường tốt. Huyết Tổ nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ ngừng lập xuống đến, phát động công kích, khuôn mặt cũng là chìm xuống mấy phần, như là quát nói. Cứ việc trong lời nói vẫn như cũ là cao cao tại thượng. Đối với Đỗ Thiếu Phủ ông lấy xem thường chi ý, nhưng của hắn trong đôi mắt lại là mang tới nghiêm túc. Huyết Tổ dựa vào bén nhạy khứu giác, cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức, loại này nguy hiểm tuy nhiên sẽ không trí mạng, nhưng cũng làm cho hắn nghiêm túc mà chống đỡ. À, làm từ viễn cổ thời kỳ tồn lưu lại cường giả, tuyệt đối không thể lật thuyền trong mương. Trong khi nói chuyện, Huyết Tổ thân hình lần nữa biến mất, tiếp theo xuất hiện thời điểm, chính là rơi xuống Đỗ Thiếu Phủ nơi không xa. Nhưng gặp Đỗ Thiếu Phủ to lớn kiếm hoành không, lực phạt thiên địa, Huyết Tổ huyết sĩ kéo thiên, càng quét cửu tiêu, hai người bạo phát khó có thể tưởng tượng va chạm, từng đợt đáng sợ bản nguyên chi lực, hóa ra cái này đến cái khác diệt thế phong bạo, cuốn lên toàn bộ tầng thứ 11 địa ngục, giết, âm âm, Huyết Tổ cùng Đỗ Thiếu Phủ đều đang thét gào, trong lúc phất tay, chẳng lẽ mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, lần này, Đỗ Thiếu Phủ bộc phát ra lực lượng so lúc trước muốn cường thịnh rất nhiều. Thế mà cùng Huyết Tổ ở giữa có mấy phần cân sức ngang tài ý tứ, mà cái này dạng kết quả cũng làm cho Huyết Tổ cảm thấy chấn kinh. Chương 2967, Địa ngục huyết phượng bản thể. Giữa hai người bạo phát ra đáng sợ giao chiến, Đỗ Thiếu Phủ cả người đều bị hùng hồn bản nguyên chi lực bao vây, khiến cho hắn nhìn qua giống như nhất tôn chiến thần đồng dạng, kiếm bản rộng Tử Kim Thiên Khuyết bị hắn nắm trong tay, càng là phóng xuất ra cuồng mãnh liệt bá tuyệt chi uy, thứ một kích hạ xuống, như là muốn đem vùng không gian này đều trực tiếp chém chết đồng dạng, đáng sợ vô cùng. Huyết Tổ cũng là như thế, kinh khủng huyết tinh sát phạt chi khí từ hắn thân thể là bắn ra mà ra, mỗi một lần xuất thủ nhìn qua tựa hồ cũng bình thường không có gì lạ dáng vẻ, nhưng lại cho Đỗ Thiếu Phủ tạo thành to lớn áp bách, âm âm. Tầng thứ 11 trong địa ngục, không ngừng mà tại chấn động đung đưa lấy, phản phất diệt thế. Phương xa vây xem cường giả sớm đã thối lui đến càng xa chỗ, bên kia giao thủ thật là đáng sợ. Không người nào dám tùy tiện tới gần, nếu không riêng là một số dư ba khuếch tán ra đến, đều đủ để diệt sát đi một loại bất hủ chi cảnh, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Cái này là mấy trăm vị tọa vong cường giả ngưng tụ cùng một chỗ thực lực a, hiện tại lão đại thực vô cùng mạnh, không kém gì Huyết Tổ quá nhiều. Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt lập lòe địa quan chú lấy bên kia giao chiến, khó nén trong lòng rung động chi tình, như vậy nói rằng, xung quanh bốn phía Tiểu Tinh Tinh, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người nghe vậy, cũng là đồng thời gật đầu. Số ít người bất hủ cao giai cường giả thực lực, cho dù là cách rất xa, cũng có thể miễn cưỡng cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ cùng Huyết Tổ ở giữa tình hình chiến đấu, chẳng lẽ vì đó cảm thấy ngạc nhiên. Chính như Đỗ Tiểu Yêu nói tới cái kia vậy, Đỗ Thiếu Phủ cùng Huyết Tổ ở giữa, người tới ta đi, vạn phần kịch liệt. Bọn hắn này lúc giao thủ với nhau, đúng là có cân sức ngang tài ý tứ, cái này lợi ích tại hơn 200 vị tọa vong chi cảnh liên thủ. Lại thêm Huyết Tổ trọng thương phía dưới thực lực đại tổn, nếu không tuyệt đối không phải là dạng này một cái kết quả. Nếu như Thiếu Phủ tiểu tử kia có thể chịu đựng lấy hơn 200 vị tọa vong cường giả toàn bộ lực lượng, cái kia mới là thật đáng sợ a, đừng nói là dưới mắt huyết tổ, cho dù là năm đó ở Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên hai lần bị thương trước đó huyết tổ, cũng sẽ bị hắn đè lên đánh. Chỉ là đáng tiếc, đây cơ hồ là không thể nào sự tình, Khuất Đao Tuyệt chật chật lưỡi, rất là cảm thán mà nói rằng, hắn nói tới không giả, lấy Đỗ thiếu phủ tu vi, chỉ có thể chịu đựng lấy Lục Kinh Vân, Long Khuyết bọn người một phần rất nhỏ lực lượng, nếu không vô luận nhục thân vẫn là nguyên thần, đều không thể chống lại được, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, bằng không mà nói, muốn đối phó huyết tổ, sẽ dễ dàng quá nhiều, ta cảm thấy Kinh Vân, thiếu phủ bọn hắn liên thủ phía dưới, có lẽ thật sự có thể triệt để chiến thắng huyết tổ. Nên biết rõ, Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia thế nhưng là còn có không ít thủ đoạn không có thi triển đi ra. Lời này nghe được Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu bọn người là lông mày nhíu lại, cảm thấy kinh dị. Dù sao những người này đều phi thường rõ ràng, Đỗ thiếu phủ xác thực thủ đoạn đa dạng, tuyệt đối còn có biện pháp chịu đựng lấy hơn 200 vị tọa vong cường giả càng nhiều lực lượng, cùng huyết tổ một trận chiến. Mà cứ như vậy lời nói, đích thật là có không ít hy vọng chiến thắng huyết tổ. Có lẽ Lục Kinh Vân tại một lúc mới bắt đầu, liền đã nghĩ đến điểm này, mới có thể cái kia vậy có nắm chắc đi. Không cần sốt ruột, sợ là không bao lâu, liền sẽ gặp phân hiểu. Khuất Đao Tuyệt trầm ngưng chỉ chốc lát, như thế nói rằng, sau đó những này bất hủ chi cảnh cường giả đều là không nói thêm gì nữa, tất cả đều là nghiêm túc mà nhìn xem Đỗ thiếu phủ cùng huyết tổ giao chiến tình huống, nhưng gặp xa xôi hư không bên trong, cái kia thanh niên áo bào tím thân thể không ngừng dắt không, ngang dọc trùng sát, trong tay một thanh kiếm bản rộng vắt ngang tứ phương, chém đứt sơn hà, những nơi đi qua tận đều là hóa thành hỗn độn hình thái. Mà ở tại đối diện, huyết tổ cũng là không ngừng công phạt, lần lượt giản dị tự nhiên công kích hạ xuống, đều đưa Đỗ thiếu phủ ngăn trở. Chiếc thù khoa phương xa kết cầu mạch cô thù buồm mà Đỗ thiếu phủ cùng huyết tổ luân phiên giao thủ, nhưng là đánh lâu không xuống, theo thời gian trôi qua, cả hai ở giữa rốt cục hiện tại cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Hai người ngươi tới ta đi, thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, vô cùng kinh khủng, dao động toàn bộ cái này một tầng không gian. Bất quá tương đối mà nói, Đỗ thiếu phủ vẫn là thoáng ở vào hạ phong, chiếm cứ thế yếu, huyết tổ thật là đáng sợ, mà Đỗ thiếu phủ chính mình lại khó có thể chịu đựng càng nhiều lực lượng quán chú, thân thể phát sinh lớn diện tích phun nứt, có chói mắt máu tươi chảy xuôi mà xuống, dán đầy toàn thân của hắn, nhưng hắn cũng chưa từng có bất kỳ đình trệ, vẫn như cũ là cùng huyết tổ không ngừng triển khai chém giết. Âm âm, đáng sợ năng lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi, cuốn giết bát phương, quét sạch sẽ hết thảy. Đây là tiếp cận chung cực lực lượng va chạm, cứ việc so ra kém toàn thịnh lúc tái đạo cường giả giao thủ, nhưng cũng có mấy phần tương tự phong vận, vạn phần đáng sợ. Đỗ thiếu phủ cùng huyết tổ luân phiên giao thủ, nhưng là đánh lâu không xuống, theo thời gian trôi qua, cả hai ở giữa rốt cục hiện tại cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Lão quỷ này, không hổ là viễn cổ thời kỳ tái đạo cường giả, cho dù là bị thương nặng như vậy, cũng yên nguyên khó mà đối phó. Đỗ thiếu phủ phi tốc trở ra, tránh né lấy huyết tổ tiếp tục công sát. Tâm lý lầm bầm nói rằng, hắn có vô tận cảm khái chi tình, huyết tổ thật sự là quá kinh khủng, mượn nhờ hơn 200 vị tọa vong cường giả lực lượng, hắn đều khó mà chống lại được. Giao thủ hồi lâu, chính mình rốt cục không cách nào lại chống đỡ tiếp, cưỡng ép mà vì đó lời nói, sợ là một cái sơ sẩy, liền sẽ bị huyết tổ thừa lúc, rất có thể bị đối phương một quyền đánh nổ, chết đến mức không thể chết thêm, dù sao mình thể nội còn có hùng hồn nhưng lại táo bạo vô cùng năng lượng. Nếu nói như thế, Đỗ thiếu phủ sợ là sẽ phải cảm thấy vạn phần nghẹn công, tiểu tạp chủng, ngươi cũng rốt cục biết rõ muốn chạy trốn sao. Bản tổ chi uy, há lại ngươi cái oắt con có thể tiết độc, nhìn lấy Đỗ thiếu phủ lặp lại chiêu cũ, huyết tổ liên tiếp đuổi theo, đồng thời trong miệng ngăn không được phát ra cười lạnh thanh âm. Tên nhân loại này xác thực rất là không tầm thường, huyết tổ trong lòng cũng đối với Đỗ thiếu phủ coi trọng mấy phần, chỉ bất quá, bọn hắn lẫn nhau ở giữa là đối địch quan hệ. Trong khi xuất thủ căn bản sẽ không có bất kỳ khoan dung. Trọng yếu nhất chính là, tại huyết tổ xem ra, cứ việc Đỗ thiếu phủ thủ đoạn quỷ dị, có thể đem hơn 200 vị cường giả lực lượng hỗn hợp đến cùng một chỗ, nhưng cuối cùng không phải là chính mình đối thủ. Chỉ cần tiểu tử kia có can đảm một trận chiến đến cùng lời nói, chính mình tuyệt đối có thể đem diệt sát. Nhưng hiển nhiên, Đỗ thiếu phủ sẽ không cho hắn cơ hội này. Đỗ thiếu phủ hét to, hướng phía Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư bọn người hô nói, tốt, hơn 200 vị tọa vong cường giả tất cả đều là thật sâu nhìn Đỗ thiếu phủ một chút, mang theo một chút lo lắng chi tình, nhưng đám người đều là không do dự, trực tiếp xuất thủ, quán thâu càng nhiều lực lượng, kéo dài lấy hư không bát quái hoa văn, ngang nhiên tập trung vào Đỗ thiếu phủ thể nội, hô hô hô, Một trận này trận tinh khiết vô cùng năng lượng sau khi tiến vào, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, của hắn cơ thể lần nữa bành trướng, phản phất thổi khí bóng da đồng dạng, cấp tốc mà phồng lớn lấy, da thịt đỏ tươi ướt át. A a a, thống khổ gào thét thanh âm từ Đỗ Thiếu Phủ giữa cổ họng không ngừng phát ra, hắn khuôn mặt dữ tợn, vô cùng thống khổ dáng vẻ. Cái kia bát quái đồ hình không ngừng mà xoay tròn, như là muốn đem hắn triệt để no bạo, ngao rống. Lập tức theo một tiếng nhũng lớn gào thét, từng hồi rồng gầm mà ra, nát tan hư không, thống khổ tê minh thanh âm tùy theo vừa thu lại, trong nháy mắt biến mất. Cùng nay đồng thời, một đầu vạn trượng thanh long thân thế, bỗng nhiên hiện ra tại hư không bên trong. Long thân phía trên, mỗi một khối vảy rồng đều là lóe ra hàng quang, cơ bắp từng cục, mang theo bạo tạc tính lực lượng. Cái kia đuôi rồng một cái đông đưa ở giữa, trực tiếp vén khắp trời gió mây, giết phá cửu trùng, vỡ nát sơn hà. Đây là Đỗ Thiếu Phủ thanh linh khải giáp. Này lúc thi triển đi ra, không chỉ có là có to lớn phòng ngự lực lượng, cũng khiến cho hắn thể nội lăn lộn khí huyết vững vàng rất nhiều. Rất nhiều tọa vong cường giả lực lượng, này lúc tiếp nhận muốn dễ dàng không ít. Lão quỷ, ta cũng không tin đấu không lại ngươi. Đỗ Thiếu Phủ quát chói tai, hóa thành từng đợt kinh khủng long ngâm, mặt thần đục hồn, càng là kích thích vô tận phong bạo, khắp cả tầng thứ 11 trong địa ngục trải ra mở đi ra, chỗ đi qua, đều thành hư vô, khắc khắc. Tiểu tạp chủng. Mặc cho ngươi thủ đoạn lại nhiều, cũng chung quy là không cải biến được kết cục. Đối với ngươi mà nói, cuối cùng hạ tràng chỉ có chết, mà trong cơ thể ngươi đoàn kia hỗn độn bản nguyên, liền sẽ về bản tổ tất cả. Huyết tổ âm lãnh mà bút lấy, không nhanh không chậm mà mở miệng nói rằng, cái kia song hung đồng tử bên trong bắn ra sáng chói huyết sắc quang mang, có ngang ngược sát phạt chi khí chấp động. Huyết tổ một câu sau khi nói xong, trực tiếp tại hư không bên trong cất bước mà đi. Trong nháy mắt đi đến Đỗ Thiếu Phủ thanh long thân thế trước mặt, hắn một chưởng vỗ nhẹ nhẹ ra, nhìn qua không có chút nào ba động, như là người tầm thường đánh ra một chưởng, tốc độ nhìn phi thường chậm chạp. Hắn rút lui bên trong, trong ánh mắt xuất hiện mấy phần kinh hãi, nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ trong mắt, sự thật lại không phải như thế. Huyết tổ cái này một chưởng trực tiếp dao động chung quanh đại đạo, pháp tắc trật tự càng là hoàn toàn hỗn loạn, nhìn như thường thường không có gì là một chưởng. Lại là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sát cơ, giết, Đỗ Thiếu Phủ long đồng chuyển động, nhìn lấy huyết tổ giết tới, thân rồng tại hư không bên trong sông ngang, điên cuồng giãy giụa, hắn một cái long trảo đánh ra, bẻ vụn vòm trời, trong khoảnh khắc liền cùng huyết tổ bàn tay đụng vào nhau, suy, long trảo cùng khô chưởng tấn công, phát ra tiếng kim loại rung, tinh hỏa văng khắp nơi, một đoàn minh liệt quang mang tại cả hai ở giữa nổ tung, như là một phương thế giới bộc phát ra đồng dạng, cường quang trong nháy mắt khuếch tán ra. Phốc, phốc, âm âm, hai người đều là tại kinh khủng phản lực dưới, thân hình bạo lui ra, Đỗ Thiếu Phủ thân rồng tại hư không bên trong liên tiếp lăn lộn, đem hư không liên miên mà nghiền thành hỗn độn hình thái, khắp nơi bừa bộn, của hắn thân thể phía trên có vết rạn xuất hiện, lòng huyết bay lả tả ra, huyết tổ tình huống cũng không khá hơn chút nào, già nua bàn tay gầy guộc phía trên, chảy ra chói mắt tinh đỏ huyết dịch, hắn rút lui bên trong, trong ánh mắt xuất hiện mấy phần kinh hãi. Mà huyết tổ cái này một chưởng trực tiếp dao động chung quanh đại đạo, pháp tắc trật tự càng là hoàn toàn hỗn loạn, nhìn như thường thường không có gì là một chưởng, lại là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sát cơ. Huyết tổ trong miệng thì thào, có không dám tin tưởng nói lấy, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới biểu hiện ra lực lượng quá cường đại, để hắn cảm thấy càng lớn uy hiếp, cho dù là huyết tổ cũng không dám lại lãnh đạm, không còn dám có lòng coi thường. Mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng vẫn là không cách nào từ bản tổ trong tay còn sống rời khỏi. Như bây giờ, chắc hẳn liền là của ngươi chung cực thực lực đi, bản tổ muốn diệt sát ngươi, còn chưa không phải cỡ nào khó khăn sự tình. Huyết tổ ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiếu Phủ. Là một vị tái đạo chi cảnh cường giả, hắn tự nhiên còn có càng đáng sợ thủ đoạn, tối thiểu nhất, chính mình bản thể còn chưa không có triển lộ ra. Huyết tổ tin tưởng, chỉ cần thi triển ra địa ngục huyết phượng bản thể. Nhất định có thể đem cái kia Đỗ Thiếu Phủ trấn sát tại vô hình. Chương 2968, đáng giá phong hiểm. Nhân loại, cho bản tổ đi chết đi. Huyết tổ quát chói tai, ánh mắt sắc bén, như mũi tên máu xuyên thủng. Thân hình hắn vội xông mà ra, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ phương hướng bay lượn đi qua. Phần phật, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp cái kia già nua thân thể lúc này huyễn hóa, biến ảo ra địa ngục huyết phượng bản thể, hiện ra tại hư không bên trong. Làm trời sinh đất dục tiên thiên sinh linh, huyết tổ bản thể lớn mạnh không gì sánh nổi, phản phất một mảnh mây hồng bao trùm xuống tới, bao phủ nửa bầu trời khung, vô biên huyết sắc nương theo lấy cái này đầu địa ngục huyết phượng, điên cuồng tràn ngập quét sạch, giống như một cái biển máu quyển không, để cho người ta nhìn đến tê cả da đầu. Đáng sợ huyết tinh bạo lệ chi khí phát ra, những nơi đi qua, thiên địa vạn vật đều là hóa thành hư vô. Lão quỷ, tới đi. Huyết tổ đối diện, Đỗ Thiếu Phủ tới xa xa đối với đứng, tu lớn thân rồng vặn động thiên địa, cặp kia to lớn long đồng bên trong, bắn ra đáng sợ hung quang. Nhìn thấy huyết tổ thẳng giết mà đến, Đỗ Thiếu Phủ cũng là không chút nào trì hoãn, kéo lấy vô lượng long thân, xông ngang đi qua. Nhất long nhất phượng, một thoáng lúc chính là sinh ra lần thứ hai va chạm. Toàn bộ tầng thứ 11 địa ngục cơ hồ đều bị giảo động, tất cả còn sót lại người của ma tộc, còn có từ tam thập tam thiên mà đến mấy trăm vạn cường giả, đều là thối lui đến khu vực biên giới, không người dám tại tùy tiện dựa vào cận chiến trận, nếu không không cẩn thận, liền sẽ rơi cái thân tử đạo tiêu hạ trang. Thật là đáng sợ giao chiến, cái này huyết tổ hay là bởi vì bị thương quá nặng, bằng không mà nói, thật sự là khó có thể tưởng tượng, hắn chân chính thực lực đến cùng sẽ khủng bố đến loại nào hoàn cảnh. Đỗ Tiểu Yêu một hai mắt đồng tử bên trong viết đầy kinh hãi chi tình, theo dõi xa xôi chỗ chiến đấu, khó mà bình phục chấn động trong lòng chi tình. Vô luận là huyết tổ vẫn là Đỗ Thiếu Phủ, này lúc triển hiện ra lực lượng, đều vượt xa khỏi của hắn kiến thức. Hai người này đều phi thường đáng sợ, Đỗ Tiểu Yêu chỉ cảm thấy nếu là mình tùy tiện tiến lên lời nói, liền xem như có 10.000 cái mạng, cũng sẽ ở phút chốc bên trong bị ép giết sạch sành sanh. Như thế tranh đấu, căn bản không phải hắn có thể trộn lẫn cùng được. Cũng may mắn là như thế này, muốn không phải vậy nó thời kỳ toàn thịnh lời nói, chúng ta sớm đã bị huyết tổ giết sạch sành sanh, nơi nào còn có cơ hội tới một hồi. Khuất Đao Tuyệt ngược lại là ngữ khí hơi có vẻ bình tĩnh, hắn tuy nhiên trên mặt treo ngưng trọng cùng nghiêm túc chi ý, nhưng dù sao được chứng kiến càng lớn trang diện, đối với huyết tổ cùng Đỗ Thiếu Phủ ở giữa chiến đấu, ngoại trừ lo lắng bên ngoài, một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn chỉ là tại tâm lý yên lặng cầu nguyện, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Long Khuyết bọn người, có thể chân chính đánh ngã huyết tổ. Bọn hắn đã tiến nhập tầng thứ 11 địa ngục, đang hướng thứ 12 tầng địa ngục tiến lên, tuyệt đối không thể tại cái này một tầng chậm trễ thời gian quá dài. Nếu không chờ phía sau ma tộc kịp phản ứng, đến lúc sẽ tao ngộ cực kỳ đáng sợ chống cự. Tới nơi đó, còn muốn cưỡng ép quét ngang lời nói, liền sẽ đứng trước to lớn lực cản, sẽ có càng rất mạnh hơn người hy sinh ở đây, tại 18 tầng địa ngục bên trong vẫn lạc. Ta tin tưởng lão cha còn có Kinh Vân ca bọn hắn, nhất định sẽ chiến thắng huyết tổ. Tiểu Tinh Tinh đứng tại Khuất Đao Tuyệt bên thân, trong mắt đẹp chớp động lên tinh lượng quang mang. Trong tất cả mọi người, nàng chính là đối với cái này một trận chiến nhất có lòng tin người. Mà cái này loại lòng tin, không chỉ có là bởi vì nàng cái kia một đám thực lực siêu tuyệt ca ca tỷ tỷ, nhất chủ yếu vẫn là đến từ của hắn lão cha Đỗ Thiếu Phủ. Rất nhiều năm qua, Tiểu Tinh Tinh được chứng kiến Đỗ Thiếu Phủ sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Tại trong mắt của nàng, không có Đỗ Thiếu Phủ làm không được sự tình, dù là huyết tổ tu vi kinh thiên động địa, cũng chắc chắn bị lão cha nghịch chuyển, thậm chí trấn áp, không tệ. Chúng ta hãy chờ xem, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ quyết ra thắng bại. Đỗ Tiểu Yêu cũng là gật đầu, như là mà nói. Lập tức, tất cả mọi người là không cần phải nhiều lời nữa, tất cả đều đem ánh mắt tiếp tục nhìn về phía phương xa, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng huyết tổ ở giữa điên cuồng chém giết, ngao rống, cô. Đáng sợ long ngâm cùng tiếng phượng hót xen lẫn xen kẽ, mặt thần đục hồn, khiến cho người nguyên thần rung động. Mỗi một lần long ngâm phượng minh hạ xuống về sau, đều sẽ nhìn thấy đầu kia vô lượng thanh long chi thân, cùng bày khắp một phương trời mưa to lớn địa ngục huyết phượng bản thể sinh ra va chạm. Xoẹt, thanh long móng vuốt cương kính hung mãnh, mỗi một lần xuất kích, đều đưa trời xanh bẻ vụn. Đầu kia lực lớn vô cùng đuôi rồng càng là đáng sợ, lần lượt cùng huyết tổ sinh ra va chạm. Huyết tổ này lúc bày ra thực lực so lúc trước càng phải cường thịnh mấy phần, lúc đầu thế lực ngang nhau tràn diện, bị hắn rất nhanh xoay chuyển, lại là đè ép Đỗ Thiếu Phủ một đầu. Hắn vỗ cánh đánh giết, còn sót lại duy nhất cánh lông vũ phản phất một thanh to lớn đao cuồng, điên cuồng chém giết, tập tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân, phát ra kim thiết sáng loáng minh thanh âm. Hai cái móng vuốt càng là như là móc đồng dạng, đem màn trời kéo ra một đạo vết nứt, hỗn độn chi khí bắn ra. Giết! Đỗ Thiếu Phủ gầm thét, hai con ngươi đỏ thẫm. Hắn khống chế hư không bát quái, không ngừng mà hấp thu hơn 200 vị tọa vong cường giả lực lượng, lưu chuyển tiến trong cơ thể của mình. Tại thanh linh khải giáp cùng bất diệt huyền thể song trọng tác dụng dưới, Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm thấy chính mình thực lực đạt đến một cái đỉnh phong địa phương, lại khó có thể chịu đựng càng nhiều lực lượng. Nhưng mà, lúc này huyết tổ quả thật là đáng sợ, thực lực vô cùng kinh khủng, đem hắn áp chế. Cái kia độc cánh cùng lưỡng đạo móng vuốt, mỗi một lần hạ xuống, đều đưa hắn thanh long thân thế bên trên đánh ra một đạo vết thương, máu thịt be bét. Rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ chính là cảm giác mình nhận lấy không nhẹ thương thế. Không được, tiếp tục như vậy nữa lời nói, vẫn là đấu không lại lão quỷ này. Đỗ Thiếu Phủ lông mày vặn lên, tâm lý nghĩ như vậy, cảm thấy nặng nề. Hắn cơ hồ là thi triển ra chính mình mạnh nhất thực lực, nếu là vẫn vô pháp chiến đến qua huyết tổ lời nói, cái kia lần này sợ là sẽ phải có chút nguy hiểm. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý tại suy nghĩ lấy, đến cùng là lại liều một thanh, vẫn là đi đầu rút lui 18 tầng địa ngục. Dù sao khi tiến vào nơi đây trước đó, sư huynh Lục Thiếu Du đã từng nói, cái này mấy trăm vạn nhân tại 18 tầng địa ngục bên trong, cần lấy bảo mệnh làm chủ, cũng không phải là muốn cùng ma tộc đến cái lưỡng bại câu thương. Hắn nhíu lại lông mày, một bên cùng huyết tổ tiếp tục chém giết, một bên tại cân nhắc cuối cùng quyết định. Đỗ sư thúc, thật là không được lời nói, chúng ta trước hết rút lui đi. Huyết tổ thực lực quá mạnh, là ta đánh giá thấp hắn, hư không bát quái một chỗ phương vị. Lục Kinh Vân mở miệng, mang theo vài phần cảm thán chi ý nói rằng, không xem qua bên dưới loại này kết quả, cũng không phải là vượt qua Lục Kinh Vân đánh giá liệu, huyết tổ bản thân chính là vô cùng cường đại, toàn thịnh thời kỳ cùng hắn phụ thân Lục Thiếu Du một trận chiến lời nói, thắng bại cũng là khó liệu. Mà đi qua luân phiên trọng thương, huyết tổ còn giữ đáng sợ như vậy chiến lực, Lục Kinh Vân cũng không phải là không có nghĩ tới, cho nên, hắn dưới mắt có chút không quá yên tâm, không muốn tiếp tục đánh, nếu không làm không tốt. Chính mình những người này có lẽ đều đưa thụ thương thương, mà nhất là nguy hiểm vẫn là Đỗ Thiếu Phủ. Thật sự cứ như vậy rút đi a. Trong tai nghe Lục Kinh Vân lời nói, Đỗ Thiếu Phủ chăm chú mà nhíu mày, không có tức lúc trả lời, có chút không cam tâm mà tại trong lòng nghĩ như vậy lấy. Sau một lúc lâu về sau, hắn mới mở miệng nói, nếu không chúng ta lại liều mạng một phen tốt, lão quỷ này đích thật là mạnh, nhưng ta cảm thấy vẫn là có thể lại thử một lần. Đỗ Thiếu Phủ nói đồng thời, long đồng chuyển động. Nhìn lướt qua phân ngồi bát phương vô số cường giả, Đỗ sư thúc, thật không được chúng ta vẫn là rút lui đi, chớ có ráng chống đỡ, cái kia tạp mao lão điểu không tốt đối phó, chúng ta này lúc còn không có gặp được chân chính cường đại người của ma tộc, tuyệt không thể bởi vì hắn mà chôn vùi quá nhiều cường giả. Long Khuyết cũng cảm giác ngưng trọng, dạng này thuyết phục lấy Đỗ Thiếu Phủ. Hắn, làm rất nhiều cường giả đều là gật đầu, biểu thị tán đồng, bọn hắn mới tiến lên đến tầng thứ 11 trong địa ngục. Gặp được mạnh nhất ma tộc, cũng bất quá là chút ít tọa vong chi cảnh. Về phần ma tộc đáng sợ nhất ma tổ, hai đại ma tùy tùng, mấy tên ma tướng, thì là một vị đều còn chưa có xuất hiện. Nếu là lúc này ngay ở chỗ này phát sinh quyết chiến, bởi vì huyết tổ mà dẫn đến đại lượng tam thập tam thiên cường giả chết đi, bút trướng này tính thế nào cũng là không có lời. Không tệ. Vũ Thanh Thần Hoàng, chúng ta còn có phải là cơ hội, không cần bởi vì lão quỷ kia một người mà hy sinh quá nhiều. Lão Phu cảm thấy, lấy thần hoàng tu vi, không được bao lâu liền có thể cùng lão quỷ kia một trận chiến, lấy bể nghệ thái độ đem trấn áp, căn bản không cần nóng lòng nhất thời. Một vị tam thập tam thiên tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả mở miệng, như thế nói rằng, chính là này để ý, thần hoàng thiên tư phi phàm, muốn siêu việt lão quỷ kia cũng không khó. Những cường giả khác nghe đến lời này, cũng là từng cái gật đầu nói, đám người đối với Đỗ Thiếu Phủ đều có hiểu một chút, biết rõ của hắn không ít chuyện dấu vết. Cũng tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ có thể tại thời gian không lâu bên trong, không nói đạt tới chân chính tái đạo chi cảnh, nhưng muốn siêu việt huyết tổ bây giờ thực lực, tuyệt đối không tại lời nói bên dưới. Mà đến lúc đó, để hắn lại đi cùng huyết tổ một trận chiến lời nói, sẽ chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Lão quỷ này, Đỗ Thiếu Phủ trong tai nghe đám người nói tới lời nói, nhưng vẫn là không tự giác đem ánh mắt tập trung đến huyết tổ trên thân, nhíu chặt lấy lông mày, hắn vẫn là không cam lòng cứ thế từ bỏ. Nếu như mượn nhờ nhiều cường giả như vậy lực lượng đều không thể chiến thắng huyết tổ lời nói, cái kia tương lai muốn giết hắn cũng sẽ không rất dễ dàng. Nên biết rõ, chính mình thực lực hoàn toàn chính xác lại là không ngừng mà tăng lớn, nhưng trong lúc này, huyết tổ cũng sẽ từng bước khôi phục. Một khi chờ hắn khôi phục được đỉnh phong chi cảnh, đến lúc đó lại đem thêm ra một vị khó chơi địch nhân. Tốt nhất kết quả, chính là đem đối với phương trấn giết ở đây, đương nhiên Đỗ Thiếu Phủ biết rõ cái này rất khó. Hắn một bên ứng phó công phạt không ngừng huyết tổ, một bên tại tâm lý không ngừng mà dãy dụa xoắn xuýt, không biết rõ nên làm như thế nào. Ta còn muốn thử lại thử một lần. Qua nửa ngày, Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên nâng lên đôi mắt, như vậy nói rằng, Lục Kinh Vân bọn người nghe được, đều là trầm mặc một lát không nói gì. Đỗ sư thúc còn có biện pháp nào sao? Nếu là lại tiếp nhận chúng ta lực lượng quán thâu lời nói, ngươi sẽ chịu không được. Long Hư lo lắng mà nói, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ. Trên mặt có nghiêm túc chi tình, đúng vậy a. Chúng ta không cần thiết vì một cái huyết tổ đi mạo hiểm, chân chính địch nhân còn có rất nhiều, ta Tam thập tam thiên cũng có cường giả mở miệng, tiến hành khuyên can, đám người nhao nhao lên tiếng, đều không hy vọng Đỗ Thiếu Phủ tái chiến tiếp, đối với hắn tới nói là một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấy rất lớn khiêu chiến, cưỡng ép mà vì đó lời nói, rất có thể sẽ nhận không thể nghịch chuyển thương thế, càng thậm chí hơn sẽ dao động căn cơ, không. Ta còn có biện pháp, nếu như không thử nghiệm một phen lời nói, như thế nào cam tâm cứ thế mà đi, Đỗ Thiếu Phủ đầu rồng lắc lắc, nói ra một câu nói như vậy tới, hoàn toàn chính xác, hắn còn có một số thủ đoạn cũng không thi triển đi ra, chỉ bất quá hắn trong lòng cũng không chắc chắn, không biết rõ đến cùng có được hay không đến thông, bởi vì mới có thể sinh ra do dự, đã Đỗ Sư Thúc còn có ý nghĩ, vậy chúng ta liền tái chiến bên trên một trận tốt, Lục Kinh Vân lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, hướng chung quanh cường giả đưa một cái ánh mắt, ha ha ha. Cũng tốt. Lão hủ mười phần bội phục Vũ Thanh Thần Hoàng loại này không nói bại khí độ, làm giúp ngươi sẽ cùng huyết tổ một trận chiến. Một vị râu tóc bạc phơ lão giả đột nhiên cười ha hả, già nua tiếng cười đáng phá hư không, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bên trong có vô tận vẻ tán thưởng, đi. Vũ Thanh Thần Hoàng cần chúng ta như thế nào phối hợp, mời trực tiếp chỉ rõ đi, lại là có cường giả mở miệng, như thế nói rằng, không ít người nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ dáng vẻ. Toàn thân đều là tạo nên một cỗ khó mà chôn vùi chiến ý, bọn hắn lại làm sao muốn lùi bước, chỉ là khiếp sợ huyết tổ đáng sợ uy thế, không muốn ở chỗ này làm ra vô vị hy sinh, mới dự định rút đi thôi. Mà bây giờ nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thái độ cao, cũng khiến cho vô số cường giả đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bọn hắn chuyến này tiến vào 18 tầng địa ngục, mục đích chính là tra rõ ma tộc hư thực, đồng thời giải quyết hết đối phương đại lượng cường giả. Khiến cho tại cuối cùng trong trận chiến ấy giảm bớt tam thập tam thiên tổn thất, chỉ là theo huyết tổ xuất hiện, chân của bọn hắn bước dừng lại, không cách nào lại tiếp tục tiến lên, không đem giải quyết hết lời nói, căn bản không thể lại hướng phía 18 tầng địa ngục càng sâu chỗ tiến lên. Cho đến ngày nay, tất cả mọi người còn không có gặp được ma tộc cường giả chân chính, nếu là lùi lại từ đây đi lời nói, ai cũng sẽ không cam lòng, ta có biện pháp lại thu nạp càng nhiều lực lượng, chỉ bất quá ở trong quá trình này, chẳng những là chính ta. Sợ là liền tất cả mọi người sẽ gánh chịu nhất định phong hiểm, cho nên mọi người phải nhiều hơn lưu tâm, thắng bại thành bại, đều ở đây nhất cử. Đỗ Thiếu Phủ thân rồng vặn động, có tinh mang mãnh liệt bắn, trầm giọng nói rằng, sau đó, hắn đem ý nghĩ của mình nói nhiều tại đám người, lần nữa bố trí bên dưới mới nhất vòng kế hoạch, theo Đỗ Thiếu Phủ giảng giải, đám người rốt cục minh bạch Đỗ Thiếu Phủ dự định, tiểu tử này là muốn mượn lấy hư đạo cảnh giới đặc thù, đem tất cả mọi người lực lượng hỗn hợp đến cùng một chỗ. Cùng huyết tổ một trận chiến, ý nghĩ này quá lớn mật, thành thì chắc chắn quét ngang huyết tổ, bại tướng sẽ dẫn đến khó có thể tưởng tượng kết quả. Có cường giả ánh mắt ngưng trọng mà nói rằng, trực giác đến Đỗ Thiếu Phủ thật sự là điên cuồng. Tiểu tử kia chính là lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc chi lực, đạt tới hư đạo chi cảnh, hắn sở dĩ có thể đột phá, chính là thành công đem tứ đại nguyên thủy pháp tắc đồng thời dung hợp lại cùng nhau. Cho nên, Đỗ Thiếu Phủ kế hoạch chính là... Lần nữa đem hơn 200 vị tọa vong cường giả lực lượng, lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc dung hợp chi pháp ngưng tụ làm một, tiếp theo cùng huyết tổ một trận chiến. Nghe được của hắn thuyết pháp về sau, đám người cũng trong nháy mắt biết rõ, cái này phương pháp tuyệt đối điên cuồng, chỉ cần huyết tổ không thể thi triển ra càng nhiều cường tuyệt thực lực, tất nhiên có thể đem hắn trấn áp xuống dưới, không sao cả. Đã có cơ hội chiến thắng huyết tổ, cái kia còn do dự cái gì? Nếu là thật sự có thể đem hắn trấn áp xuống dưới, chúng ta bốc lên chút phong hiểm cũng đáng. Có cường giả lên tiếng, trầm giọng nói rằng, tiến vào 18 tầng địa ngục đến nay, huyết tổ là bọn hắn gặp phải mạnh nhất địch nhân. Nếu là liền cửa này đều khó mà đi qua, cái kia nói thế nào sẽ cùng thực lực cường đại ma tộc đánh một trận. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người kích phát ra trong lòng chiến ý, đồng thời phóng xuất ra mạnh mẽ lực lượng, tiếp tục trót vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Chương 2969 Lực lượng dung hợp. Cùng này đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cũng là có mới nhất phiên động tác, hắn một bên cùng huyết tổ không ngừng mà giao chiến, một bên chậm rãi mà nhắm lại hai con ngươi. Mỗi một vị tọa vong cường giả lực lượng, đều bị hắn điều động, hùng hồn vô độ, cực kỳ đáng sợ. Tới này lúc, cho dù là của hắn bất diệt huyền thể cùng thanh linh khải giáp song trọng tác dụng phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là thân thể bắt đầu lớn diện tích mà phun nứt, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi, vẫy xuống hư không. Tiếp theo bị bàn bạc chi lực giảo diệt tại vô hình, tứ đại nguyên thủy pháp tắc, cho ta tụ, Đỗ Thiếu Phủ thân rồng trên không trung không ngừng nhảy múa, đồng thời trong miệng phát ra hét to, phần phật, Vô biên lực lượng phản phất vòng xoáy đồng dạng tại không ngừng mà quấy, hơn 200 vị tọa vong cường giả quán chú mà vào năng lượng, chia 4 loại khác biệt tính chất, riêng phần mình thuộc về tứ đại nguyên thủy pháp tắc phạm trù. Mà theo Đỗ Thiếu Phủ điều động, những này lực lượng bắt đầu tiến một bước hỗn hợp, lẫn nhau xen kẽ xen lẫn, tiếp theo hóa thành một thể, khác biệt sắc thái ở giữa lẫn nhau thẩm thấu. Đây là một cái tứ đại nguyên thủy pháp tắc dung hợp quá trình, Đỗ Thiếu Phủ sớm đã có qua một lần kinh lịch, tại lúc trước Trảm Chân Hậu Kỳ đỉnh phong chi cảnh lúc, hắn từng dựa vào loại này thủ đoạn đột phá đến hư đạo cảnh giới, bây giờ chỉ là một lần nữa lại đi một lần mà thôi. Khác biệt duy nhất chính là, lần này hắn đủ khả năng điều động đi ra năng lượng, so với lúc trước muốn mạnh hơn vô số lần. Ông ông ông, nhưng gặp tại Đỗ Thiếu Phủ Thanh Long thân thế bên ngoài, cái kia vòng kinh khủng bát quái đồ hình xoay quanh ở nơi đó, đột nhiên lần nữa hướng ra phía ngoài căn phòng lên đi, bao quát ở vạn vạn dặm phạm vi, như là một vòng diệt thế thần bàn, thay thế trời xanh địa vị, mang theo kinh khủng áp bách chi lực. Mà rất nhanh, cái này bát quái đồ hình bắt đầu điên cuồng chuyển động, hóa ra hoàn toàn mơ hồ ánh sáng, bay thẳng trời cao. Âm âm, pháp tắc bản nguyên ở giữa phát sinh đáng sợ ma sát, có lôi minh như vậy tiếng vang đẩy ra, chấn động đương thời, hộ tống mà tới, là vô lượng đại đạo chi lực, tản ra vô cùng kinh khủng uy thế. Lão quỷ cút ngay cho ta, Đỗ Thiếu Phủ một tiếng quát khẽ, đuôi rồng động không, hung hăng mà cùng huyết tổ cánh long vũ đụng vào nhau, đem đối với phương chấn rời khỏi ngàn vạn dặm xa. Mà cùng một thời gian, chính hắn cũng là mượn lực phản chấn, nhanh chóng mà lui hướng về phía nơi xa. Của hắn đuôi rồng cùng huyết tổ một kích phía dưới, trong nháy mắt bạo liệt, huyết nhục tung bay, mơ hồ một mảnh, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhất định phải dạng này đi làm, chỉ có tạm thời thoát khỏi huyết tổ công phạt, hắn có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian, đi đem dưới mắt nắm giữ lực lượng dung hợp quy một, tứ đại nguyên thủy pháp tắc, cho ta ngưng, liên tiếp lui ra ngoài cực xa về sau, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa hét to, sau đó chỉ gặp hắn đỉnh đầu bát quái đồ hình xoay tròn tốc độ lần nữa bạo tăng, hóa thành hoàn toàn mơ hồ quang mang, càn, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đổi tám cái phương vị không ngừng biến ảo, lẫn nhau giao thoa. Liền nguyên thần chi lực đều khó mà nhìn trộm xuất cụ thể quỷ tích, mà trong đó lục kinh vân, lục du thược, long khuyết, long hư chợ cùng đến từ tam thập tam thiên hơn 200 vị tọa vong cường giả, lúc này cũng là hộ tống lấy hư không bát quái cùng nhau phát sinh xoay tròn. Đối với những người này tới nói, như thế khủng bố tốc độ chuyển động cũng không tại lời nói dưới, nhưng để bọn hắn hoảng sợ sự tình, lại là rất nhanh phát sinh. Ta cảm giác trong cơ thể mình lực lượng, đang không ngừng mà trôi qua, tuyệt không thụ khống chế. Ta cũng giống vậy, cái này bát quái đồ hình có thôn phệ chi lực phát ra, liều mạng xé rách lấy ta lực lượng, thật là đáng sợ thủ đoạn, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử này là làm sao làm được. Ta nghe nói qua dạng này tràn cảnh, tự hồ tại thần ma chiến cảnh bên trong, tiểu tử kia đột phá hư đạo cảnh giới thời điểm, chính là có dạng này uy thế, thật sự là khủng bố, tiểu tử này là muốn đem chúng ta thể nội lực lượng đều đoạt đi qua sao? Rất nhiều cường giả đều mở miệng lên tiếng, chẳng lẽ mang theo rung động chi tình. Tất cả mọi người vào lúc này đều cảm giác được, trong lúc vô hình có một cổ hung hãn lực lượng, đang không ngừng mà xé rách lấy bọn hắn thân thể, như là muốn đem trong cơ thể của bọn họ tất cả lực lượng tất cả đều tước đoạt đi qua. Mà sự thật cũng đúng là như thế, bọn hắn bị liên lụy mà ra lực lượng, tất cả đều là thuần bát quái đồ hình vận chuyển, tiến nhập Đỗ Thiếu Phủ vị trí, bị hắn điều động. Tình huống như vậy, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy ngạc nhiên, bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đỗ Thiếu Phủ người trẻ tuổi kia, có thể làm đến tình trạng như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Nên biết rõ, đây chính là hơn 200 vị tọa vong chi cảnh A, cho dù là mỗi người chỉ sử xuất một thành thực lực, chung vào một chỗ lời nói cũng đầy đủ Đỗ Thiếu Phủ tên kia hảo hảo uống một bình. Bất quá cũng may, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là đơn thuần mà vận dụng những này lực lượng, mà cũng không phải là trực tiếp nuốt đi vào, chân chính cần hắn ngạnh sinh sinh chống lại xuống, chỉ chiếm trong đó một phần nhỏ. Nếu không chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể để hắn bạo thể mà chết, nhưng mặc dù là như thế, vẫn là có người nhìn không được lo lắng, hai mắt nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, có khắc sâu sầu lo. Tước đoạt chúng ta lực lượng ngược lại là không sao, chỉ cần không bị thương nặng, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Ta lo lắng chính là, Vũ Thanh Thần Hoàng thật sự có thể chịu đựng lấy như thế khổng lồ lực lượng sao? Một vị tam thập tam thiên tọa vong cảnh giới thứ ba lão giả mở miệng, như thế nói rằng, những người khác nghe vậy. Nhao nhao gật đầu đồng ý, bọn hắn lo lắng chính là vấn đề này. Đỗ Thiếu Phủ thực lực còn tại đó, hắn dù sao chỉ là một vị hư đạo thứ hai tầng thứ tu vi người, chân chính thực lực có lẽ có thể cùng tọa vong đệ nhị cảnh một trận chiến, nhưng ở tình huống lúc này bên dưới còn lộ ra rất không đáng chú ý, cho nên đám người đều có chút trong lòng run run, không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện khống chế trong cơ thể mình chi lực, nếu là một cái không tốt, trở ngại Đỗ thiếu phủ dự định, có thể sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng kết quả. Đối với cái kia thanh niên áo bào tím tạo thành thương tổn, ta tin tưởng Đỗ sư thúc chính mình sẽ có nắm chắc. Chúng ta toàn lực quán chú lực lượng đi, cần bao nhiêu, mặc hắn chính mình cướp lấy tốt. Lúc này, Lục Kinh Vân nói chuyện, hắn cứ việc cũng cùng đám người đồng dạng lo lắng, nhưng vẫn là đối với Đỗ thiếu phủ ông lấy rất lớn lòng tin. Cũng chỉ có thể như thế, còn lại cường giả than thở một tiếng, như thế nói rằng, sau đó, tất cả mọi người là không nghĩ nhiều nữa, toàn lực mà làm, đem tất cả lực lượng đều phóng thích tại trong cơ thể của mình, nhưng lại không cưỡng ép rót vào bát quái đồ hình bên trong. Vô luận Đỗ thiếu phủ cần bao nhiêu lực lượng, đều có thể trực tiếp dẫn dắt đi qua, để cho hắn sử dụng. Mà làm như vậy kết quả, rất nhanh liền cũng hiển hiện ra. Theo thời gian trôi qua, Đỗ thiếu phủ cả người đều bị một tầng thật dày bản nguyên quang kén bao khỏa tại trong đó, phóng thích ra thần bí quang mang. Mà tam thập tam thiên cường giả cũng là có khác biệt cảm giác, mỗi người bọn họ càng ngày càng cảm thấy chính mình thể nội lực lượng không nhận khống chế, thậm chí có chút tọa vong đệ nhất cảnh người càng là sinh ra mê muội cảm giác. Tại Đỗ thiếu phủ thủ đoạn khống chế phía dưới, những người này đều là nhận lấy một loại thần bí lực lượng ảnh hưởng, giống như là đang bị đại đạo chi lực dẫn dắt, muốn quy về nguyên thủy, biến thành nhất là tinh khiết bản chất năng lượng. Chương 2970, truy kích huyết tổ. Cái này Vũ Thanh thần hoàng thủ đoạn thật là đáng sợ. Nếu như hắn thực lực đạt tới hư đạo tầng thứ ba lời nói, muốn diệt sát chúng ta những người này, thật là như là bóp nát một đám ô hợp đồng dạng a. Có cường giả trong lòng hoảng sợ mà mở miệng nói rằng, vì Đỗ thiếu phủ thủ đoạn mà cảm thấy ngạc nhiên. Một lúc mới bắt đầu, bọn hắn còn tự giác còn có năng lực đi thoát khỏi đây hết thảy, chẳng qua là vì phối hợp Đỗ thiếu phủ, bọn hắn cũng không có khống chế chính mình lực lượng bắn ra. Ngược lại là hiện tại, đây hết thảy đều trở nên không cách nào khống chế trong tay, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng ngưng trọng. Khó trách tên kia lúc đầu thời điểm, sẽ nói phương pháp này có cực lớn phong hiểm. Không chỉ có là nhằm vào hắn tự thân, tại chúng ta mà nói cũng là như thế. Hiện tại xem ra, thật đúng là dạng này a. Một vị lão giả than thở vô cùng, tại phóng thích xuất thể nội lực lượng đồng thời, cũng nỗ lực duy trì tự thân, để tránh bị xâm hại. Hy vọng lần này có thể trấn trụ huyết tổ đi. Long Hư mở miệng, như thế nói rằng, chợt tất cả mọi người là không nói thêm gì nữa, đem tất cả chú ý lực đều trút xuống đến Đỗ thiếu phủ trên người. Ông ông ông, lúc này Đỗ thiếu phủ... Toàn bộ thân rồng đều bị vô lượng quang mang bao vây lấy, pháp tắc bản nguyên cùng đại đạo bản nguyên chi lực sôi trào bành trướng, kích thích khắp trời sóng lớn, quyển không mà động, cái kia đáng sợ lực lượng vỡ nát hết thảy, giết phá tất cả ngăn cản, ven đường những nơi đi qua, hư không tận đều là hóa thành hỗn độn hình thái. Đối diện với hắn, huyết tổ cũng là bị cái này đáng sợ lực lượng đẩy lui một chút khoảng cách, có chút khó mà lấn đến gần Đỗ thiếu phủ bên thân, hắn ánh mắt chấn kinh mà nhìn xem bên kia một màn. Giữ tận ngang ngược gương mặt phía trên viết đầy ngạc nhiên, cái này tiểu tạp chủng, lại có thể làm đến bước này. Nếu không phải bản tổ thực lực đại tổn, há lại cho ngươi ngông cuồng như thế, huyết tổ miệng một bên lầm bầm, nhìn về phía Đỗ thiếu phủ trong ánh mắt, cũng là mang tới khó nén cừu hận chi tình. Thẳng đến cái này lúc, hắn mới chân chính cảm nhận được một số uy hiếp, bởi vì Đỗ thiếu phủ thủ đoạn thật sự là để hắn cảm thấy đáng sợ. Nếu như không phải là bởi vì huyết tổ luân phiên bị thương, bị Nguyên Phượng trấn áp vô số năm sau, tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bên trong, lần nữa vì Lục Thiếu Du gây thương tích, hắn cũng không trở thành ở đây cùng Đỗ thiếu phủ giao chiến lâu như thế mới là. Nhưng tất cả những thứ này đều đã được quyết định từ lâu, cho dù hắn là huyết tổ, này lúc cũng vô pháp đi sửa đổi cái gì, chỉ có nghĩ cách ứng đối Đỗ thiếu phủ thủ đoạn. Huyết tổ tâm lý phi thường rõ ràng, lần này nếu như xuất hiện bị lậu lời nói, có lẽ chính mình thật sự gặp phải to lớn nguy hiểm, hắn không dám có chút phớt lờ. Để tránh lật thuyền trong mương, nhân loại tiểu tử, thật coi bản tổ bắt ngươi không có cách a. Huyết tổ nhìn chăm chú Đỗ thiếu phủ vị trí biến hóa, lạnh lùng mà cắn răng nói rằng, nhưng gặp hắn địa ngục huyết phượng bản thể bỗng nhiên mở ra, còn sót lại cái kia đạo cánh lông vũ hóa thành một thanh bá thiên tuyệt địa cự đao, chém thẳng mà xuống, sắc bén chi khí bắn ra. Tại cái này một đao bên trong, huyết quang phóng lên tận trời, ngang ngược sát phạt chi khí sôi trào, vô khổng bất nhập. Trực tiếp đâm thủng Đỗ thiếu phủ ngoài thân quan kén, cứ việc huyết tổ thụ hắn cực nặng, nhưng hắn dù sao có tái đạo chi thân, bởi vậy tại cái này một kích bên trong, có đáng sợ lực lượng tại xuyên toa, cái này là chính hắn nói, trong nháy mắt ảnh hưởng đến Đỗ Thiếu Phủ không gian xung quanh trật tự. Suy suy, chỉ gặp cái kia vô biên hùng hồn lực lượng, bị một đạo huyết sắc quang mang vỡ ra đến, dần dần phân giải, lộ ra Đỗ Thiếu Phủ thanh long thân thế, ngao rống, Đỗ Thiếu Phủ trên thân, như là bị mũi tên tập bên trong, trong cổ họng phát ra chấn thiên động địa long ngâm, hắn long đồng chuyển động, nhìn về phía sát tướng tới huyết tổ, sát ý bắn ra, lão quỷ, đi thử một chút ta cái này một kích đi, Đỗ Thiếu Phủ quát chói tai lên tiếng, thân rồng cuồng vũ, vặn động thiên địa, quấy lật trời xanh. Của hắn mỗi một cái động tác hạ xuống, đều trực tiếp đem hư không ép diệt, hóa thành hỗn độn. Một màn này thật là đáng sợ, lúc có thần chỉ khả năng, như cổ thần Ma Chi Uy, bể nghệ đương thời, bản nguyên thí không kiếm, giết. Nếu như vậy nói, từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra, nương theo lấy tiếng long ngâm, đảng không mà lên, vén ra đáng sợ diệt thế phong bạo, điên cuồng mà mãnh liệt mở đi ra. Mà ngay sau đó, nhưng nghe khanh một tiếng, như có tuyệt thế thần kiếm xuất khiếu thanh âm truyền ra, giống như luân âm, trực thấu thần hồn. Tầng thứ 11 xa xôi chỗ, vô luận là cái kia đến mãi không hết còn sót lại ma tộc, vẫn là mấy trăm vạn đến từ tam thập tam thiên cường giả, đều bởi vì dạng này một đạo kiếm ngân vang mà cảm thấy thần hồn run rẩy. Kiếm minh mặt thần đục hồn, sát phạt tuyệt thế, sắc bén vô cùng. Rất nhiều trảm chân cảnh trở xuống ma tộc, chỉ là nghe được thanh âm như vậy, lập tức liền bị tru sát, nguyên thần tán loạn. Chết oan chết uổng, thật là đáng sợ một kiếm, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam chờ tam thập tam thiên mấy trăm vạn nhân, đều là bị dạng này một màn cho rung động đến, tất cả mọi người nhịn không được mà kinh hoảng lui lại, muốn lui đến càng xa một số. Đỗ Thiếu Phủ này lúc triển lộ ra lực lượng, xa xa mà vượt ra khỏi rất nhiều người nhận biết, liền tự Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong chờ từ 3000 đại thiên thế giới mà đến rất nhiều người, cũng vì này thật sâu kinh hãi. Bọn hắn không ít người đều được chứng kiến Lục Thiếu Du xuất thủ, nhưng lại cho tới bây giờ không có cảm thụ qua to lớn như vậy trang diện. Cái này một phương diện quy về Đỗ Thiếu Phủ này lúc xác thực đáng sợ, nắm giữ đến lực lượng khó mà địch nổi, cái kia bản nguyên thí không kiếm càng là tuyên cổ ít có người có thể lĩnh ngộ được thủ đoạn. Nhưng ở khác một phương diện cũng nói minh, Đỗ Thiếu Phủ thực lực còn chưa đủ cường đại, không cách nào tinh tế tỉ mỉ nhập vi mà nắm giữ những cái kia lực lượng, có dư ba bắn ra đến. Tạo thành dưới mắt dạng này kết quả, cái này một kiếm, sợ là huyết tổ cứng trắng tiếp đó, cũng phải bị thương đi. Lăng Phong cổ họng không tự giác mà nhấp nhô mấy lần, trong miệng nỉ non nói rằng, hắn dương mắt nhìn lấy phương xa, cả người đều lâm vào một loại thật thà trong thần thái. Lão đại, ủng hộ, Đỗ Tiểu Yêu thì là chăm chú mà nắm vuốt quyền đầu, lời nói nói thâm trầm mà nói rằng, tất cả mọi người cực lực chú ý bên kia giao chiến, cũng liền là tại Khuất Đao Tuyệt. Tiểu Tinh Tinh chờ số ít thực lực đạt tới bất hủ cao giai cường giả nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ cái kia một kiếm trực tiếp kình không mà lên. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang, tự như một cây trụ trời nghịch không mà lên, sáng chói chói mắt, sáng rõ người không mở mắt được. Đáng sợ pháp tắc bản nguyên chi lực bay tán loạn lưu chuyển, đại đạo lực lượng mọc thành bụi, so với dĩ vãng Đỗ Thiếu Phủ thi triển ra bản nguyên thí không kiếm, cũng không biết rõ là mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, tùy theo mà đến. Có một cổ khiếp người uy áp phô thiên cái địa mà tới, để cho người ta tê cả da đầu, tu vi hơi yếu hạng người, giây lát giữa chính là hai chân như nhũn ra, muốn phủ phục tại cái này kiếm quang phía dưới, giết, theo Đỗ Thiếu Phủ một tiếng quát khẽ, cái kia to lớn kiếm quang bắt đầu di động, hướng phía huyết tổ vị trí trảm bên dưới, âm âm, dạng này một kiếm hạ xuống, thật sự giống như là kình thiên chi trụ ầm vang sụp đổ đồng dạng, làm cho toàn bộ tầng thứ 11 địa ngục đều phát ra trung mạnh. Như là vạn ngọn núi đủ băng ngàn sóng cự rít gào mà đến, giống như mạc thế tiến đến, tiểu tạp chủng, đi chết đi, huyết tổ địa ngục huyết phượng bản thể khuôn mặt, so lúc trước càng thêm dữ tợn lên, Đỗ Thiếu Phủ cái này một kiếm để hắn mắt động, hắn không giữ lại chút nào mà một kích mà ra, chỉ gặp cái kia độc cánh chém xoáy, che trời xanh nửa tế, như bá thiên thần đao, nếu có thể khai thiên tích mà, sát phạt trên đời, hung uy hách hách, cái này máu đao quang xâm nhập, đồng dạng là đáng sợ vô cùng. Ngang ngược hình sát chi khí điên cuồng tràn ngập, quét sạch cửu thiên, huyết tinh khí tức thẩm thấu hết thảy, đem thiên địa đều ăn mòn ra từng cái lỗ đen, trong hắc động hỗn độn lăn lộn. Phương xa đám người, trên người tất cả đều bởi vậy nhiễm lên một mảnh huyết hồng chi quang, thần trí cũng là chịu ảnh hưởng. Chính là như vậy một đao, cùng Đỗ Thiếu Phủ phát bản nguyên thí không kiếm, một thoáng lúc chính là ngang nhiên va chạm tại một chỗ. Ông, cả hai ở giữa vừa chạm vào phía dưới. Lại là cũng không có nhấc lên đại quy mô nổ nát vùng thanh thế, ngược lại chỉ là phát ra một trận cũng không kịch liệt vù vù. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, đây chỉ là ảo giác, đơn giản là tại thời khắc này, vô số cường giả cảm giác đều hứng chịu tới mãnh liệt trùng kích, đã mất đi tri giác. Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tam Thập Tam Thiên vô số cường giả, này lúc chẳng lẽ mắt không thể xem, tai không thể nghe, ngũ thức đều thiếu, nguyên thần chi lực cũng là bị xông lên mà đổ, não hải bên trong một mảnh ông ông tác hưởng. Đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Huyết Tổ ở giữa tình hình chiến đấu, cũng là đã mất đi cảm giác, thẳng đến hồi lâu, mọi người mới dần dần mà tỉnh táo lại, từng cái lắc lắc đầu, đem mê muội chi ý từ não hải bên trong đuổi ra ngoài. Lần nữa mở mắt, phóng xuất ra nguyên thần chi lực, nhìn trộm hướng Đỗ Thiếu Phủ cái kia một bên, nhưng liền tại bọn họ vừa mới phóng xuất ra tự thân lực lượng thời điểm, một mảnh hùng hồn bá đạo khí lãng lập tức xông ngang mà tới, giống như trường giang sông lớn, trọc lãng cuồn cuộn mà đến, mắt thấy liền muốn trùng kích tại bọn họ trên thân, lui. Mau lui lại, Khuất Đao Tuyệt kinh hoảng mà kêu to lên, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chính là tay áo vung lên, cuốn lên một mảng lớn bóng dáng, cấp tốc bỏ chạy. Cái này lực lượng đáng sợ, mau trốn, những cường giả khác cũng là rất nhanh kịp phản ứng, cùng Khuất Đao Tuyệt đồng dạng, khỏa mang theo rất nhiều tam thập tam thiên cường giả, phá vỡ hư không, nhanh chóng hướng lấy nơi xa bỏ chạy. May mắn Khuất Đao Tuyệt tỉnh táo được đến lúc, lại thêm những cái kia tu vi hơi yếu người, vốn là cách khá xa, rất nhiều người ngay đầu tiên liền đã bắt đầu trốn hướng về phía nơi xa, hướng phía tầng thứ 11 địa ngục chỗ càng sâu chạy đi, không người nào dám ở chỗ này lưu lại. Cái kia vút tới khí lãng đáng sợ vô biên, khí tức hung hãn, riêng là cách rất xa, liền có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Có thể tưởng tượng, nếu là ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái này đợt trùng kích mà không thêm vào tránh né lời nói, sẽ có thật nhiều người chết ở chỗ này. Đám người một đường hoảng sợ mà chạy, căn bản không dám quay đầu nhìn tới, một môn tâm tư chỉ muốn độn đến xa xa. Mà trong lúc này, Đỗ Thiếu Phủ cùng Huyết Tổ giữa hai người tranh đấu, cũng là có một cái minh xác kết quả. Tại vô biên bên trong cơn bão năng lượng, đầu kia hùng tráng thanh long thân thế lăn lộn không nghỉ, sắc bén đao gió giống như cắt tại thân rồng phía trên, vạch ra một đạo vết thương kinh khủng, sâu có thể đụng cốt, máu tươi bay lả tả. Càng đáng sợ chính là, đuôi rồng cùng một cái long trảo trực tiếp đoạn đi, hóa thành bột mịn, nổ nát vụn tại hư không bên trong. Đỗ Thiếu Phủ trên thân, các nơi đều hiện đầy vết thương, da thịt xoay tròn, dữ tợn đáng sợ. Hắn bản thân sớm đã ngất đi qua, bất tỉnh nhân sự. Xung quanh bốn phía, cái kia hư không bát quái đồ hình đã một bại mà tán, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư chờ hơn 200 vị tọa vong cường giả, đều bị quăng rời mở đi ra. Những người này ở đây đáng sợ như vậy phong bạo bên trong, miễn cưỡng ghé qua đến Đỗ Thiếu Phủ bên thân, đám người hợp lực, gian nan đem mang theo hắn muốn rời khỏi nơi này. Ngao ngao ngao, khủng bố phong bạo khác một chỗ địa phương, Huyết Tổ tình huống cũng không lạc quan, của hắn một cái khác cánh Long Vũ cũng là hóa thành hư vô. Nhìn qua tự như là bị nhổ đi một đôi cánh huyết sắc gà trống, ở trong cơn bão táp liên tục lăn lộn, thê lương gào rít thanh âm từ Huyết Tổ trong miệng phát ra, to lớn thống khổ đem hắn cuốn quanh, làm cho bản thể giống như cuồng phong sóng lớn bên trong một cái cỏ khô, bị hung hăng mà chà đạp tàn phá. Âm âm, Đỗ Thiếu Phủ cùng Huyết Tổ ở giữa một kích, tạo thành vô cùng đáng sợ hậu quả, khủng bố rung mạnh liên tiếp, giống như sấm rền chợt vang tại trời xanh các nơi, cũng không biết là qua bao lâu. Cái này vô ngần phong bạo năng lượng bắt đầu từng bước lui bước, chậm rãi mà chôn vùi vào vô hình. Mà đám người bóng dáng, cũng hiển lộ tại hư không bên trong. Vũ Thanh Thần Hoàng thế nào, hắn không có sao chứ? Một vị tam thập tam thiên tọa vong đệ nhị cảnh cường giả đi vào Lục Kinh Vân đám người bên thân, có chút vội vàng hỏi nói. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ, thanh long chi thân đã biến mất, khôi phục hình người, bị long khuyết, long hư đỡ lấy, hai mắt nhắm nghiền, vẫn là chưa từng khôi phục. Đỗ Sư Thúc không có trở ngại. Chỉ là lúc trước điều động quá nhiều lực lượng, nhận lấy to lớn ảnh hưởng, của hắn nhục thân cùng nguyên thần đều đã nhận lấy khó có thể tưởng tượng áp lực, tự thân lực lượng càng là tiêu hao một tầng. Bất quá cũng may hắn có bất diệt huyền thể cùng thanh linh khải giáp hai loại khủng bố thủ đoạn, lại thêm hắn bản thân liền bất phàm, viễn siêu thường nhân. Cho nên này lúc, hắn chỉ là vận quyết đi qua mà thôi, muốn khôi phục có lẽ cần một số thời gian, nhưng cũng không tính mệnh ngu. Lục Kinh Vân kiểm tra một phen Đỗ Thiếu Phủ tình huống. Phun ra một hơi đến, như thế nói rằng, mà cái này lời nói, cũng làm cho tất cả mọi người là trong lòng tất cả đều là buông lỏng, lo lắng chi tình chậm rãi thối lui, Đỗ Thiếu Phủ dưới mắt dáng vẻ nhìn qua phi thường thê thảm, cả người toàn thân bị máu tươi thẩm thấu, một cái chân cũng là đoạn đi, nhưng để cho người ta ngạc nhiên là, cái kia đoạn đi chân thế mà tại dần dần mọc ra, từ 3.000 đại thiên thế giới mà đến hơn 10 vị cường giả đều là biết rõ, đây là bất diệt huyền thể đang có tác dụng, chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ không phải chân chính chết đi, hắn vô luận nhận lớn cỡ nào trọng thương, nhục thân đều sẽ tự hành khôi phục. Mọi người thương thế như thế nào, phải chăng có người hao tổn? Một vị tọa vong đệ nhất cảnh cường giả mở miệng, bắt đầu hướng xung quanh bốn phía liếc nhìn đi qua. Lúc trước cái kia đáng sợ trong đụng chạm, bọn hắn mặc dù có Đỗ Thiếu Phủ bát quái đồ hình bảo vệ, cũng không cần đối mặt huyết tổ nhất trực tiếp công kích, nhưng này sinh ra còn sót lại lực lượng, cũng đầy đủ khiến thời kỳ toàn thịnh những người này hảo hảo uống một bình. Cho nên dưới mắt, đám người quan tâm nhất chính là hao tổn tình huống, lần này một trận chiến đều là tam thập tam thiên bên trong hy hữu tọa vong chi cảnh, bất kỳ một cái nào xuất hiện sơ suất đều là trọng đại tổn thất, không người vẫn lạc, nhưng người trọng thương có vài chục vị. Đi qua ngắn ngủi quan sát, Lục Kinh Vân bọn người lần nữa chậm ra một hơi tới, dạng này kết quả, đã để bọn hắn vô cùng an ủi, cái kia hơn 10 vị trọng thương người đều là tọa vong đệ nhất cảnh tu vi, bọn hắn chỉ cần không chết liền tốt, dẫn bọn hắn về tam thập tam thiên, muốn trở lại đỉnh phong cũng không phải là rất khó sự tình. Mà đi qua phen này cùng huyết tổ giao thủ, có lẽ có ít người có thể từ đó lĩnh ngộ được một số đặc biệt đồ vật, tu vi thậm chí có thể càng tiến một bước. Hơn 200 tọa vong chi cảnh, cùng huyết tổ đánh một trận xong, thụ thương mấy chục, chỉ còn bên dưới hơn 100 người chiến lực, tiếp xuống tại 18 tầng địa ngục bên trong, bọn hắn không có khả năng ra lại chiến, cho nên chúng ta chỗ đối mặt tình huống sẽ càng ngày càng hỏng bét. Có người nhíu lại lông mày, trầm giọng nói rằng, dựa vào cái này hơn 200 vị tọa vong cường giả, đám người một đường quét ngang đến tận đây, tại cái này tầng thứ 11 trong địa ngục, gặp tử trước nay chưa có chặn đánh, nghênh chiến huyết tổ. Nhưng bây giờ, bọn hắn chiến lực tổn thất to lớn, đây là một chuyện xấu, muốn tiếp tục xông vào 18 tầng địa ngục chỗ càng sâu, cũng càng gian nan. Không biết rõ huyết tổ như thế nào? Đột nhiên, Lục Kinh Vân nói ra một câu như vậy lời nói đến, đem tất cả mọi người suy nghĩ đều kéo về tới trong hiện thực. Đỗ Thiếu Phủ toàn lực cùng huyết tổ một trận chiến, làm chèo chống bát quái đồ hình những người này, tự nhiên có thể nhìn ra ngay lúc đó đối chiến có kịch liệt dường nào. Có thể tưởng tượng đến là, huyết tổ cho dù là không chết, lúc này tình huống cũng sẽ không so Đỗ Thiếu Phủ tốt hơn chỗ nào. Nói một cách khác, chỉ cần đám người xuất thủ, lúc này tuyệt đối có thể đem hắn cầm xuống, tìm ra lão quỷ kia, đem hắn trấn sát. Có cường giả lời nói nói âm trầm xuống, ánh mắt như điện đồng dạng, bắt đầu tại xung quanh bốn phía băng khoăn, muốn tìm được huyết tổ tung tích, không thể để cho hắn chạy trốn. Lục Kinh Vân trong hai mắt bắn ra quang mang mãnh liệt, như là hai thanh lợi kiếm vậy đâm thủng hư không. Lạnh lùng nói, hắn vung tay lên một cái, đem thụ thương hơn 10 vị tọa vong cường giả thu tới bên thân, đưa vào một cái độc lập không gian bên trong, đây là cùng loại với Đỗ Thiếu Phủ hoang cổ không gian một loại tồn tại. Bá, Long Khuyết thân hình đằng không mà lên, hùng hồn chi lực chập trùng mà xuống, đem xung quanh bốn phía còn tại cuồn cuộn không chỉ còn sót lại năng lượng áp chế xuống, khiến cho thiên địa khôi phục một mảnh thanh minh thái độ, tất cả mọi thứ đều không thể ẩn trốn. Tưng. Lão quỷ trốn chỗ nào? Lục Du Thực đột nhiên mà khẽ kêu mở lời, linh lung thân thể trong nháy mắt xông lên mà ra, hướng về một phương hướng truy kích đi qua, những cường giả khác cũng là đồng thời động, riêng phần mình thi triển ra tất cả lực lượng, tốc độ cao nhất mà động, tại bọn họ trong tầm mắt, một đạo thân ảnh già nua đang xa xa địa phương hoảng sợ mà chạy, cái này đạo thân ảnh già nua đã mất đi hai tay, toàn thân khí tức cũng là trở nên cực kỳ uể oải, người này, ngoại trừ từ trước đến nay vênh váo hung hăng. Sát phạt hung thần huyết tổ bên ngoài, còn có thể là ai? Giết! Tuyệt không thể để hắn chạy trốn. Một đạo la lên thanh âm nổi lên bốn phía, còn lại phía dưới hơn 100 vị tam thập tam thiên tọa vong cường giả, tất cả đều thi triển ra tất cả vốn liếng, không ngừng mà truy hướng huyết tổ. Mỗi người này lúc đều là căng thẳng thần kinh, mảy may cũng không chậm lại bước chân. Chỉ cần đuổi kịp lão quỷ kia, bằng hắn lúc này trạng thái, đám người có cực lớn cơ hội đem hắn chém giết. Đám tiểu tể tử, bản tổ há lại các ngươi có thể giết được, phương xa, bỏ chạy bên trong huyết tổ lần lượt mặt phá không gian mà đi, không dám quay đầu mà trông, hắn trong hai mắt hung quang đã giảm đi, cũng không tiếp tục phục cho tới nay cái chủng loại kia cao cao tại thượng thái độ, cuối cùng cũng có một ngày, bản tổ muốn để các ngươi nỗ lực trăm vạn lần, ngàn vạn lần đại giới, dùng cái này mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta, huyết tổ đã mất đi hai tay, hai cái đùi không ngừng mà đạp phá không hư, hắn một bên mà chạy. Một vừa hùng hùng hổ hổ, nếu như không phải này lúc thực lực lớn vì hao tổn, hắn hận không thể trở lại tái chiến. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư, cái này từng cái bóng dáng bộ dáng, đều bị huyết tổ ghi tạc trong lòng, luôn có một ngày,